lúc là vết thương của ma quân đã lành gần hết rồi. Tên cao gầy động tâm tư, kéo Bích Long đến gian bên để cùng một chỗ với Hoa Tú Chiêu Nhiên, tương đối thuận tay cầm bội kiếm bên hông Hoa Tú Chiêu Nhiên, quay lại đâm lên lưng ma quân một nhát. Sức của gã lớn hơn Đậu Đậu nhiều, một nhát đã đâm xuyên qua người ma quân. Có điều rốt cuộc gã là một tên cao gầy thông minh, biết nhát kiếm này không được lấy mạng của ma quân, nếu không ma quân chết rồi Hoa Tú Chiêu Nhiên kế vị, kết cục của Thục Phi không được tốt, gã cũng khỏi cần phải sống nữa. Cho nên nhát kiếm kia của gã, đối với ma quân mà nói thật sự chỉ là chuyện nhỏ, cũng chỉ chảy máu một lúc, giá hoa cho Hoa Tú Chiêu Nhiên thôi. Sau đó gã cao gầy rút kiếm đi sang gian bên, tương đối tùy ý ném sang bên cạnh, mò hai viên xuân dược từ trong túi áo ra nhét vào trong miệng hai con ma. Bích Long vì hít phải thuốc mê, không chút phòng bị nào đã bị hạ xuân dược. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1684, trước khi trời sáng, ta muốn ông ta hồn phi phách tán. 2. Hoa Tú Chiêu Nhiên thì đã sớm có phòng bị, ý thức rất thanh tỉnh, hắn ta quả quyết giấu hai viên thuốc nhỏ ở dưới lưỡi. Hắn vẫn không thể chắc chắn xảy ra chuyện như vậy ma quân rốt cuộc bảo vệ hắn ta hay là bảo vệ Mạch Phi, cho nên hắn ta không thể uống xuân dược này được. Nhưng mà Hoa Tú Chiêu Nhiên chưa uống, hai kẻ gian tự cho là rất thông minh thật ra thì lại có chút ngu xuẩn kia lại cho là hắn ta uống rồi. Dù sao chỉ cần hắn ta uống sẽ đại công cáo thành, hai tử sĩ phủi mông đi mất, cảm thấy mình hoàn thành nhiệm vụ rất hoàn hảo, so với mong đợi còn hoàn hảo hơn. Tại sao à? Bởi vì Thục Phi nương nương nói muốn ngụy tạo tình cảnh Hoa Tú Chiêu Nhiên không biết xấu hổ làm nhục ma hậu, nhưng bây giờ lại thành vì làm nhục ma hậu mà không tiếc hành thích ma quân. Như vậy thì dù hắn ta có ân sủng to bằng trời của ma quân cũng khó thoát khỏi cái chết. Bọn chúng không biết là bọn chúng mới vừa đi, Đại Vu Sư và Yêu Nghiệt còn chưa kịp làm gì, Hoa Tú Chiêu Nhiên đã nhổ hai viên thuốc đi ra khỏi gian bên. Vừa nhìn thấy ma quân mê man bất tỉnh còn có vết thương trên lưng ma quân, ánh mắt hắn ta lập tức tối lại. Không trách, không trách kẻ gian kia muốn lấy kiếm của hắn ta. Hóa ra Thục Phi không chỉ muốn khiến cho hắn ta gánh tội danh làm nhục ma hậu, còn muốn khiến cho hắn ta và ma quân hoàn toàn bất hòa. Nhưng mà một nhát kiếm nhẹ như vậy, làm sao có thể dồn ma quân vào chỗ chết được chứ? Đại Vu Sư siết chặt đá ghi nhớ, trong lòng luôn có một loại dự cảm rằng ghi hình tiếp theo có thể làm cho cả ma tộc long trời lở đất. Bởi vì thứ chợt lóe lên trong mắt Hoa Tú Chiêu Nhiên chính là sát ý. Hắn ta muốn giết ma quân để cướp lấy tất cả, cho dù là giang sơn của ông ta hay là người phụ nữ của ông ta. Hắn ta chỉ là đang do dự, đang suy nghĩ khả năng thành công giết chết ma quân, đang suy nghĩ gánh vác tội danh giết cha, giang sơn này còn có thể ngồi vững nữa không? Hoa Tú Chiêu Nhiên do dự quá lâu, lâu đến nỗi Yêu Nghiệt còn sắp không nhịn được ra tay thay hắn ta. Cuối cùng hắn ta cũng chậm rãi giơ thanh kiếm nhuốm máu trong tay lên. Nửa đêm, Đậu Đậu bị Yêu Nghiệt lay tỉnh. Hắn nhìn thấy cô tỉnh rồi, không nói hai lời đặt tay dính máu lên miệng cô. Nếu như có thể, hắn không muốn để cho cô uống máu của gã đàn ông khác. Nhưng chuyện đến nước này rồi, chỉ có một cách như vậy. Đậu Đậu kinh ngạc, mút lấy tay Yêu Nghiệt. Sau đó hắn kéo tay cô đặt lên trên người Hoa Tú Chiêu Nhiên. Hoa Tú Chiêu Nhiên? Tại sao lại là Hoa Tú Chiêu Nhiên? Đậu Đậu trợn to hai mắt, có một giây không dám tin. Nhưng sắc mặt Đại Vu Sư lại phức tạp nhìn chằm chằm Yêu Nghiệt, ở bên cạnh giải thích rất nhanh. Thục Phi giá tâm muốn giá hoa cho cô, Hoa Tú Chiêu Nhiên đâm lao phải theo lao giết cha đoạt mẹ, cô bị vô lễ, vì vậy thức tỉnh thiên phú, không cam lòng chịu nhục nên lở tay hút cạn Hoa Tú Chiêu Nhiên. Cứ như vậy, dựa vào ma lực, cô sẽ có thể danh chính ngôn thuận đăng vị ma quân. Đậu Đậu trừng mắt ngẩn ra, chỉ cảm thấy ma lực không thuộc về mình mãnh liệt tràn ngập vào kỳ kinh bát mạch. Chỉ một lát sau, cô đã hôn mê bất tỉnh. Đủ rồi, thế này là đã đủ rồi. Ta vẫn phải giữ lại hắn ta để chu diệt hồn phách của ma quân. Đại Vu Sư thấy Hoa Tú Chiêu Nhiên sắp mất hết công lực, vội vàng mở miệng ngăn Yêu Nghiệt lại, nhanh chóng nói một câu như vậy. Y đã tận mắt nhìn thấy thực lực của vị này. Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ thì dưới sự uy hiếp của vị này, y thật sự rất khó khăn gom lấy dũng khí mở miệng nói ra câu ấy. Yêu Nghiệt nghe vậy, chậm rãi lấy tay Đậu Đậu ra, lập tức đưa Bích Long đến Phi Long Uyển. Trước khi trời sáng, ta muốn ông ta hồn phi phách tán. Vâng, đại vu sư theo. Bản năng đáp một câu như vậy, hoàn hồn lại, lại phát hiện mình đã làm theo lời yêu nghiệt. Vừa rồi, trong nháy mắt Hoa Tú Chiêu Nhiên muốn ra tay, ma quân mở mắt ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1685, ra tay độc ác. 1. Kiếm của Hoa Tú Chiêu Nhiên giơ đến giữa không trung, vừa thấy ma quân mở mắt lập tức sinh lòng thối lui. Hắn ta không thể nào đánh thắng được ma quân, dù là bây giờ ma quân đã bị một vết thương không lớn không nhỏ, nhưng kiếm trong tay hắn ta vẫn rơi xuống, giống như bị vật nặng ngàn cân đè lên, nặng nề đâm xuyên qua lồng ngực ma quân, đóng thẳng vào giường, đâm vào ba phân gỗ. Hoa Tú Chiêu Nhiên bị một màn trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người, sững sờ, không hiểu đây là chuyện gì. Nhưng đại vu sư ngồi xổm trên xà nhà lại rất rõ ràng. Vừa rồi trong nháy mắt Hoa Tú Chiêu Nhiên thu kiếm lại, bên cạnh hắn ta hiện ra một bóng người. Bóng người kia y vô cùng quen thuộc, không phải vị chiến thần Đông Hải kia thì là ai? Chỉ thấy hắn hít mắt, đầu ngón tay khẽ động, linh lực bung ra trên không trung nhanh chóng ngưng tụ ra một cái đỉnh ngàn cân người bình thường không nhìn thấy được, nặng nề đánh vào kiếm trong tay Hoa Tú Chiêu Nhiên, ép hắn ta ra tay với ma quân. Một kiếm này đâm xuống, khác một trời một vực với hai kiếm trước đó. Thứ đâm thủng lồng ngực ma quân, không chỉ là kiếm, thứ đẻ ở trên người hắn ta còn có đỉnh linh lực nặng đến nghìn cân. Ma quân bất ngờ bị đập, một ngụm máu xông lên cổ họng, nhất thời ngay cả sức trở mình cũng không có. Đại vu sư sững sờ siết chặt đá ghi nhớ, mơ hồ nhìn thấy môi ma quân khép rồi lại mở, không phát ra được tiếng nào. Khẩu hình kia hiển nhiên là không dám tin rồi. Nghĩ xem Hoa Tú khu ông ta tu luyện vạn năm, vẫn luôn tưởng rằng thua trong tay tiểu thần ở Đông Hải kia chẳng qua là nhất thời ngẫu nhiên. Ông ta tưởng rằng ông ta là thua ở Thiên Phú, vì vậy hơn nghìn năm tiếp theo một lòng một dạ dồn trí tu luyện, cuối cùng dùng công lực tu nhiễu lan đằng 8 lá kia thành nhiễu lan đằng 9 lá. Lần gặp ở nhân giới kia, ông ta nhìn ra được Ly Cửu Ca yếu đi không ít so với nghìn năm trước. Ông ta không hề biết tin rút bỏ long cốt mà Đông Hải cố gắng giấu giếm, chỉ cho là những năm gần đây yêu nghiệt lưu lạc bên ngoài không có nhiều tiên dược tiên thảo như ở Đông Hải trước đây. Cho nên, ông ta cảm thấy đạo trời đáp người cần cù. Cuối cùng ông ta vẫn dựa vào sự cố gắng của mình chiến thắng vị thần này. Không ngờ quay đầu lại, yêu nghiệt lại vô căn cứ có thêm hơn 4.000 năm công lực. Tại sao? Đây rốt cuộc là tại sao? Hoa Tú khu không hiểu tại sao ông ta lại thua, ông ta vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Yêu nghiệt ẩn nấp ở trên xà nhà, trong con ngươi mang theo không ít sự phách lối và khinh bỉ. Trên đời này có không ít người giống ma quân, bản thân âm thầm cố gắng, rồi lại tưởng là người khác vẫn dừng lại tại chỗ. Bọn họ luôn lấy kẻ địch trước kia để so sánh, một khi vượt qua được một chút xíu thì liền cao ngạo tự đắc. Có lúc yêu nghiệt thật sự không hiểu, Hoa Tú khu lấy đâu ra tự tin cảm thấy hơn 1.000 năm qua ông ta tinh thông tu luyện, người khác lại phải lãng phí thời gian. Hắn canh chừng vợ hơn 1.000 năm, mỗi ngày đều đang hận mình vô năng kia kìa. Có điều sau này sẽ không nữa, hắn bổ một trưởng như vậy. Từ tối nay trở đi, hắn với vợ hắn sẽ không còn kiếp nạn nào nữa. Nghĩ đến đây, yêu nghiệt khẽ giơ tay lên, một vòng linh lực không nhìn thấy hình không có mùi vị chỉ thấy hơi thở chập chờn đánh ra, dán lên mũi kiếm của Hoa Tú Chiêu Nhiên đánh vào trong vết thương của Hoa Tú khu, từng tấc vỡ vụn thành hoa máu mắt thường có thể nhìn thấy được. Ma quân không dám tin trợn to hai mắt, tim từng tấc nổ tung, cuối cùng hơi thở dần yếu đi. Không, có lẽ từ một khắc đỉnh nghìn cân đè lên người ông ta trở đi, hơi thở của ông ta đã bắt đầu rối loạn rồi, chỉ có điều ông ta kiên trì được. Muốn nói phản kháng một chút có lẽ vẫn có cơ hội đối chiến công bằng. Không ngờ thủ đoạn của vị Đông Hải kia lại tàn nhẫn như vậy. Nhân lúc ông ta không gánh vác được, lại ra tay độc ác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1686, ra tay độc ác. 2. Yêu nghiệt không hề cho là mình đang ra tay độc ác. Hoặc là nói, yêu nghiệt thích ra tay độc ác đối với kẻ địch. Cũng không phải là chính nhân quân tử gì. Hắn mặc kệ ra tay độc ác hay không độc ác, bất kể dùng cách gì, ma quân chết mới là mục đích cuối cùng của hắn. Thời gian hơn 1.000 năm không chỉ dạy cho hắn hai chữ chờ đợi, còn dạy hắn lúc nên ra tay thì phải ra tay. Không cần biết có phải độc ác hay không. Nếu không, hối hận thì đã muộn rồi. Cho nên yêu nghiệt hoàn toàn không cảm thấy chột dạ khác thường. Buồn bực nhụt chí gì đối với bàn tay gây tội ác của mình, ngược lại từ trên cao nhìn xuống ma quân bằng nửa con mắt, khóe miệng cong lên thành một nụ cười châm biếm. Ma quân bị hắn cười như vậy, lại buồn bực nhụt chí, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu, cuối cùng liền quy thiên. Đại vu sư đực mặt ra, y gần như chứng kiến từ đầu chí cuối toàn bộ quá trình vị đế quân mới nhậm chức này giả ngầu. Đối với chuyện này, y không có cái nhìn khác, y chỉ là không dám tin tưởng. Từ trước đến nay bọn họ trăm phương nghìn kế muốn lật đổ ma quân, lại cứ thua ở trong tay Ly Cửu Ca như vậy. Ít nhất cũng phải có một trận tỉ thí kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu mới đúng chứ. Không đúng, năm đó Ly Cửu Ca đến ma cung đoạt châu, ma quân cũng đã thua ở trong tay hắn một lần rồi. Chỉ có điều khi đó công lực của hai người chênh lệch không bao nhiêu, ma quân thua nhưng không phục, chỉ cho là mình kém một nước cờ, không ngờ 1.000 năm trôi qua, ma quân tu thành nhiễu lan đằng chín lá rồi, ở trước mặt Ly Cửu Ca lại vẫn là kém một nước cờ như cũ. Đây là vì sao? Đây là vì cái gì? Không phải nói ma tộc trước giờ đều có thiên phú hơn thần tộc sao? Loại độc này, có thuốc giải không? Hà, lúc đại vu sư đang vắt hết óc không hiểu, bất ngờ bị yêu nghiệt hỏi như vậy, liền hà một tiếng, hỏi, ngươi đang nói chuyện với ta à? Đúng, thuốc giải gì? Đại vu sư mới vừa hỏi như vậy, yêu nghiệt đã bế đậu đậu từ trong tay áo ra, thuốc giải của loại độc này. Ồ, có thuốc giải. Nói xong y lục lọi trong tay áo không biết bao lâu, đưa cho yêu nghiệt một cái bình nhỏ, ngửi một chút là được rồi. Yêu nghiệt không lên tiếng, mở nắp bình ra đặt ở chóp mũi đậu đậu, vẫn đang đợi người tỉnh lại, đã nghe thấy phía dưới rầm một tiếng. Là Hoa Tú Chiêu Nhiên, hắn ta nhìn chằm chằm thân thể dần dần lạnh cóng của ma quân trước mặt. Phản ứng lại là mình đã làm gì, chân hắn ta mềm nhũn, lập tức ngã nhào xuống đất. Hắn ta lại thật sự làm ra chuyện giết cha đoạt mẹ. Trời sáng, hắn ta phải giải thích với quần thần thế nào đây? Đúng, ma quân chết rồi, nhưng thanh kiếm đâm chết ma quân là của hắn ta. Hắn ta phải che giấu tất cả thế nào đây? Chạy trốn. Giá họa lên người Mạch Phi à? Không thể nào. Thục Phi dục dịch lên kế hoạch lâu như vậy chính là đợi ngày hắn ta lộ ra cái thóp này. Nếu như cô ta gài bẫy, vậy thì chỉ một lát nữa thôi, toàn bộ hậu cung đều sẽ bởi vì nguyên nhân hắn ta không nghĩ đến mà tụ tập ở trong điện Càn Khôn Bát Gian. Với tính khí của Thục Phi, cần gì phải đợi đến sáng ngày mai? Đang suy đi tính lại không tìm được cách giải quyết, trên lưng đã truyền đến cảm giác đau đớn. Hắn ta lại bị một thanh đoản kiếm đâm vào. Hoa Tú Chiêu Nhiên chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Mạch Phi ung dung cầm đoản kiếm. Ngươi giết ma quân, còn vọng tưởng làm nhục ta, hôm nay ta sẽ xử lý ngươi thay ông ta. Hắn ta nghe thấy Mạch Phi nói như vậy, còn chưa kịp phản ứng cô tỉnh lại lúc nào xuất hiện ở sau lưng hắn ta lúc nào, đã bị cô nắm lấy bàn tay run rẩy. Sau đó công lực trên người hắn ta như không chịu khống chế trôi đi cực nhanh, bị cô hấp thu hết. Hắn ta không biết vị Lô Đỉnh Thịnh Thế trong truyền thuyết này lại có bản lĩnh không song tu cũng có thể hút công lực của người khác. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 1687, ma quân chết rồi. Một, lúc ý thức dần dần mơ hồ, xung quanh rối loạn lên, hắn ta không đủ sức chống đỡ ngất xỉu ngã xuống đất. Lúc mi mắt nhập nhèm, lại cảm thấy giống như nhìn thấy đại vu sư. Không chỉ là đại vu sư, còn có một người đàn ông phong hoa tuyệt đại khác. Hắn bình thản phất tay áo lên, chậm rãi nhấc tay Mạch Phi ra khỏi người hắn ta, lập tức đưa Bích Long về Phi Long Uyển. Trước khi trời sáng, ta muốn ông ta hồn phi phách tán. Sau đó hình như đại vu sư nói vâng, trước mắt hắn ta tối sầm lại, thành công ngủ mê man. Hắn ta cảm thấy tất cả đều là ảo giác của hắn ta, là một giấc mơ quỷ dị, lại khiến cho người ta khiếp sợ. Tỉnh mộng, hắn ta vẫn là nhị hoàng tử Hoa Tú Chiêu Nhiên của ma tộc, hắn ta không lỡ tay giết ma quân, cũng không ngấp nghé nhiễu lan đằng chín lá, càng không bị hút lấy gần như toàn bộ công lực, gần như trở thành một phế nhân. Hoa Tú Chiêu Nhiên tỉnh lại giữa một mảnh huyên náo, hắn ta vẫn đang ở điện Càn Khôn, vẫn là tư thế ngủ mê man trước đó. Trên tay hắn ta vẫn dính máu, nhưng phụ quân hắn ta đã chỉ còn lại một bộ thân xác. Thục Phi nằm bò ở bên cạnh Ma Quân khóc nỉ non, Hiền Phi mẫu thân hắn ta lại kéo tay hắn ta, sắc mặt tái xanh. Hắn ta đoán mẫu thân hắn ta đại khái không phải là bởi vì hắn ta giết Ma Quân mà sắc mặt tái xanh, mẫu thân hắn ta là cái đức hạnh gì, hắn ta rõ nhất. Sống uổng phí ở Ma Cung nhiều năm như vậy, thật ra bà ta đã sớm mong Ma Quân chết đi rồi. Bây giờ bà ta bày ra sắc mặt xanh mét như vậy, đại khái là đang suy nghĩ, làm sao mới vặn vẹo được sự thật. Quân thượng người làm sao có thể đi như vậy được? Người đi như vậy, để lại thần thiếp phải làm thế nào đây? Hu hu hu. Thục Phi khóc lóc cảm động thiên địa, nước mắt trên mặt lời trong miệng không giả dối một chút nào. Cô ta chỉ muốn hại Hoa Tú Chiêu Nhiên và Mạch Phi, chưa từng nghĩ Ma Quân sẽ chết. Ông ta chết rồi, cô ta nuôi mấy đứa con trai con gái không ra hồn, từ nay về sau dựa vào ai đây? Vì vậy Thục Phi khóc lóc rũ rượi, khóc xong rồi khóc đủ rồi, cuối cùng dặn dò sứ giả truyền tin bên cạnh, đại hôn của quân thượng gặp bất trắc như vậy, nhất định là khắc tinh quấy phá. Đi mời đại vu sư, nhanh lên, ngươi nói ai là khắc tinh? Giọng Hiền Phi lạnh thấu xương, ánh mắt nhìn Thục Phi, hận không thể lột da cô ta ra. Một phòng phi tử đang quỳ, tất cả đều vừa nhỏ giọng khóc, vừa vểnh tai nghe động tĩnh. Quá nửa đêm, điện Càn Khôn đột nhiên xảy ra chuyện. Bọn họ vốn nghĩ không có chuyện của bọn họ, cho dù xảy ra chuyện, còn có thể ảnh hưởng đến Ma Quân à. Ai ngờ Thục Phi dùng tình động tâm, dùng lý động não, không màng mình vẫn còn đang ở cữ, tóm từng người bọn họ, nhất định bắt bọn họ qua quan tâm Ma Quân. Được, quan tâm thì quan tâm, bọn họ theo dòng người. Đi tới nơi này, trong lòng nghĩ cùng lắm cũng chỉ là xem náo nhiệt của Hiền Phi thôi. Ma Quân thế mà lại không còn nữa rồi. Ma sống vạn năm có thừa, trong một đêm đã mất. Trong điện, Ma Quân mất rồi, ngay cả hồn phách cũng không thấy nữa. Con trai ưu tú nhất của ông ta ngủ mê man ở trước giường, đôi tay dính đầy máu tươi. Trên người Ma Quân vẫn cắm thanh kiếm do chính ông ta ban cho con trai ông ta. Ma nữ khiến cho quân thượng kiệu lớn 8 người khiêng hồng trang 10 dặm cưới về lại không thấy đâu nữa. Trong chốc lát, trong lòng bọn họ đã có đủ loại suy đoán. Hoa Tú Chiêu Nhiên giết Ma Quân, Mạch Phi giết Ma Quân giá hoa cho Hoa Tú Chiêu Nhiên. Hoa Tú Chiêu Nhiên cùng Mạch Phi tư tình với nhau, Ma Quân không cam lòng bị con trai cắm sừng nên đánh nhau với con trai rồi bị hai người liên thủ giết chết. Bất luận loại nào cũng đều có một hai phần quan hệ với Đậu Đậu. Nhưng bây giờ Đậu Đậu đang ngủ ở gian trong, cô hút gần như toàn bộ công lực của Hoa Tú Chiêu Nhiên, đã ăn no đến nỗi đau đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1688, Ma Quân chết rồi. 2. Những phi tử bên ngoài này hoặc là tức giận, hoặc là đau lòng, hoặc là xem náo nhiệt vô cùng ồn ào, chỉ một lát đã khiến cho cô tâm phiền ý loạn. Cô lập tức vén chăn lên, bước ra ngoài. Với tính tình nóng nảy của cô, lúc nửa tỉnh nửa mê đi ra ngoài chính là chuẩn bị quát người. Sau đó cô đạp cửa ra, nhìn thấy tình hình như vậy, lập tức mù mờ trừng mắt ngẩn ra, cộng thêm không hiểu là chuyện gì. Một đống phi tử quỳ đây là. Trong cơn đau đầu, Đậu Đậu phảng phất nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Cô thành thân với Ma Quân, tối hôm đó lúc chuẩn bị ra tay, Ma Quân và Bích Long cùng ngất đi, rồi tiếp đó, cô cũng không có ý thức gì nữa. Đợi lúc cô tỉnh lại lần nữa, vị tôn thần kia đút máu đỏ tươi cho cô, kéo tay cô, gần như hút khô tất cả công lực trên người Hoa Tú Chiêu Nhiên. Lúc đó đại vu sư nói cái gì? Y nói, Thục Phi bày kế hại cô và Hoa Tú Chiêu Nhiên. Hoa Tú Chiêu Nhiên đâm lao phải theo lao giết Ma Quân. Cô không cam lòng chịu nhục, vì vậy thức tỉnh thiên phú. Thế là ngươi giết Ma Quân, sau đó giá hoa cho con trai ta. Người đâu? Mau bắt con yêu phụ này lại cho bản cung. Hiền Phi nhìn thấy Đậu Đậu áo quần xộc xệch, nhìn thấy dấu vết ái muội lốm đốm trên cổ cô, chuyện trong lòng ý thức được. Và chuyện nói ra ngoài miệng hoàn toàn không phải là một. Bà ta đại khái đã đoán được sự thật, nhưng đánh đòn phủ đầu, hát nước bẩn cho Đậu Đậu trước. Các phi tử ở đây cho dù là khóc hay là hóng chuyện hay là vừa khóc vừa hóng chuyện đều kinh ngạc đến ngây người, nhao nhao nhìn về phía Đậu Đậu, muốn nghe xem cô giải thích thế nào. Nhưng mà không nhìn nổi rồi, vừa nhìn một cái đã thấy trên người vị ma hậu mới vào cung này tràn đầy dấu vết sau khi hoan ái. Ma quân đã chết, cô lấy đâu ra dấu vết ái muội cả người thế này? Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Lôi ả xuống cho bổn cung. Hiền phi cuồng loạn gào lên một câu như vậy, hộ vệ trong ma cung dè dặt vây lại. Nói chung bọn họ vẫn thấp thỏm, trong lòng đang cân nhắc một người là ma hậu mới vào cung, một người là hiền phi đã lăn lộn ở trong ma cung mấy nghìn năm xem ai nặng ai nhẹ hơn. Cân nhắc đi cân nhắc lại, đương nhiên có người đứng về đội này, có người đứng về đội kia. Người đứng về đội Đậu Đậu lui về phía sau, cong người, không động thủ. Nhưng người đứng về đội hiền phi thì thuần thục vây lên, thật sự muốn kéo Đậu Đậu đi. Đậu Đậu đâu có phải là một người dễ bắt nạt, trước đây không phải, bây giờ có một thân công lực này lại càng không phải. Đám thị vệ kia còn chưa đến gần đã bị cô nhẹ nhàng vung một chưởng đánh bay toàn bộ ra ngoài. Chưởng dường như mang theo dao, cắt qua mặt các phi tử ở đây, nhất thời bọn họ ai cũng đần người ra. Chỉ một chưởng nhẹ nhàng vừa rồi của cô, sợ là cả ma cung cũng chỉ có Hoa Tú Chiêu Nhiên và quân thượng. Đám phi tử này vẫn rất có năng lực quan sát. Đậu Đậu bây giờ nào có phải vẫn là tay mơ mới vừa trở về ma giới như hồi đó nữa. Thiên phú của cô mở ra bắc, hấp thu một nửa công lực của Mạch Truy, cộng thêm gần như toàn bộ công lực của Hoa Tú Chiêu Nhiên, cả ma tộc sợ rằng cũng ít có ai là đối thủ của cô. Huống hồ, cô còn là Nhiễu Lan Đằng Chín Lá, cô còn có không gian phát triển rất lớn. Đậu Đậu cảm thấy từ lúc cô trở về ma tộc đến giờ, cuối cùng ông trời cũng thiên vị cô một lần, cho cô một thân công lực này, khiến cho phần tử bạo lực một ngày không đánh nhau không bắt yêu sẽ ngứa tay như cô cuối cùng lại có thể tái xuất giang hồ rồi. Ngươi lại có thể sử dụng công lực của ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1689, thật ra ngươi đã sớm mong quân thượng băng hà rồi đúng không? Một, công lực của con. Hiền phi kinh ngạc, lúc này mới bừng tỉnh phát hiện bà ta ngồi ở bên cạnh con trai lâu như vậy mà không phát hiện ra trên người con trai mình đã gần như không còn công lực nữa rồi. Con yêu phụ này, ta liều mạng với ngươi. Hiền phi đứng lên bổ nhào về phía Đậu Đậu, dựa vào căn cơ của Nhiễu Lan Đằng Sáu Lá cũng có không ít công lực. Đậu Đậu ứng phó với bà ta một lúc sinh lòng phiền muộn, vì vậy giơ tay lên điểm huyệt trên người Hiền phi, dừng lại nhìn chằm chằm Hiền phi pha trò. Quân thượng băng hà, ngươi cũng không nhớ ra phải liều mạng, bây giờ con trai ngươi chỉ là mất đi một thân công lực, ngươi lại nhớ ra liều mạng với ta à? Ngươi cái gì mà ngươi? Ta nói sai ư? Hiền phi à Hiền phi, thật ra ngươi đã sớm mong quân thượng băng hà rồi đúng không? Hiền phi bị khí thế trên người Đậu Đậu ép cho run rẩy, có mấy phần chột dạ mà thanh minh, yêu phụ, đừng có nói linh tinh. Các ngươi còn không nhanh lên, các ngươi. Hiền phi nói được một nửa, ý thức được thị vệ trong ma cung đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Đậu Đậu, vì vậy chuyển giọng, lập tức đứng về phía Thục phi, mau đi gọi Đại Vu sư. Nhanh lên. Đậu Đậu nghe vậy liền cười, Đại Vu sư? Đại Vu sư tới rồi, con trai ngươi sẽ trong sạch được sao? Con trai ngươi trong sạch rồi, ngươi sẽ trong sạch hả? Hiền phi à, chủ đề vừa rồi của chúng ta vẫn chưa nói xong đâu. Chỉ cần quân thượng băng hà, người thuận theo nước chảy mây trôi thừa kế không phải là Hoa Tú Chiêu Nhiên con trai ngươi sao? Ngươi nói linh tinh. Ta có nói linh tinh hay không trong lòng ngươi rất rõ ràng. Không chỉ là ngươi, trong lòng mọi người cũng đều rõ. Nếu không, sao kiếm trên lưng quân thượng lại là thanh kiếm trong tay con trai ngươi? Lúc Đậu Đậu nói lời này, thật ra đã ý thức được người giết ma quân không thể nào là Hoa Tú Chiêu Nhiên rồi. Hắn ta vẫn chưa ngu như vậy, tự tay giết ma quân, đẩy mình rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nhưng bây giờ tên đã lên dây không thể không bắn, cô cũng chỉ có thể uất ức vị ma tinh này một lúc thôi. Đến khi cô đăng vị ma quân rồi, sẽ bồi thường trên những phương diện khác cho hắn ta là được rồi. Vì vậy, người ra tay là tôn thần giúp cô kia. Cô chưa từng nghĩ hắn cũng có thủ đoạn có bản lĩnh như vậy. Đậu Đậu đang trong dòng suy nghĩ, Thục phi bắt lấy điểm chính trong Lời của Đậu Đậu, cô nói, ngược lại cũng có mấy phần đạo lý. Ma quân chết rồi, kế sách một mũi tên trúng hai con nhạn của cô ta đã thất bại. Chuyện đã đến nước này, giữa Mạch Phi và Hoa Tú Chiêu Nhiên cô ta nhất định phải dựa vào một phe. Dù sao ở trong ma cung này, ma quân mà chết, cho dù Mạch Phi và Hoa Tú Chiêu Nhiên cùng ngã xuống, người kế vị cũng sẽ không đến lượt con trai mới hai lá của cô ta. Hơn nữa, không biết tại sao Mạch Phi lại giống như hấp thu công lực của Hoa Tú Chiêu Nhiên, nhìn cô lợi hại hơn so với bất cứ ma nào ngoài ma quân mà cô ta đã từng gặp. Cho nên Thục Phi cân nhắc thiệt hơn, quyết đoán kịp thời hùa theo lời Đậu Đậu. Đậu Đậu không có thiện cảm gì với cô ta, chỉ có điều trong đám nữ nhân của ma quân ở đây, có người có thể phụ họa theo cô vẫn rất vui vẻ. Thấy Thục Phi phản bội nghiêng về phía Đậu Đậu, Hiền Phi cuồng loạn gào lên, yêu phụ, cái con yêu phụ này, ngươi, nhất định là ngươi. Cấu kết với người ngoài sát hại ma quân rồi giá hoa cho con trai ta. Quân thượng áo mũ chỉnh tề, ngươi lại là bộ dạng như vậy. Ngươi dám nói ngươi không phản bội quân thượng à? Bộ dạng ta như vậy. Đậu Đậu nhất thời nghe không hiểu, sau đó cúi đầu nhìn một cái, lập tức đần mặt ra. Có ai có thể nói cho cô biết, đây rốt cuộc là chuyện gì không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1690, thật ra, ngươi đã sớm mong quân thượng băng hà rồi đúng không? 2. Mặc dù trước kia đại vu sư đã nói một chàng lý do thoái thác với cô, nhưng cô không tin y thật sự trơ mắt nhìn Hoa Tú Chiêu Nhiên phi lễ với cô. Đậu Đậu đoán không sai, đại vu sư đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Hoa Tú Chiêu Nhiên phi lễ cô, nhưng y sẽ trơ mắt nhìn yêu nghiệt phi lễ cô. Bởi vì, cho dù y muốn gọi cứu trợ, y cũng phải có cái khả năng đó đã. Đương nhiên, Đậu Đậu không biết chuyện này. Bây giờ cô cúi đầu nhìn thấy quần áo trên người mình lộn xộn, ho khan hai tiếng kéo cổ áo lại, trả lời tương đối hợp tình hợp lý đối với chất vấn vừa rồi của Hiền Phi. Cô nói, ta đương nhiên không dám rồi. Cái bộ dạng này của cô nhìn là biết bị người phi lễ, nói cái gì mà bảo đảm không phản bội ma quân, cô bảo đảm cái quỷ ấy. 1800 năm trước không phải cô đã phản bội ma quân một lần rồi à? Mặc dù không nhớ là bởi vì ai mà phản bội ma quân, nhưng chung quy cô cũng là người phạm tội hình sự nhiều lần. Người phạm tội hình sự nhiều lần, cũng chỉ có mỗi lợi ích là ra mặt dày thôi. Vì vậy cô đã nói như thế, sau đó sắc mặt Hiền Phi cứng lại. Đại khái bà ta cũng không ngờ trên đời này lại có người vô liêm sỉ như vậy, lại có thể nói chuyện phản bội ma quân cây ngay không sợ chết đứng như thế. Đậu Đậu đương nhiên cây ngay không sợ chết đứng rồi. Bởi vì, những gì ta gặp phải, tất cả đều là nhờ con trai ngươi ban tặng. May mà, trong lúc nguy cấp ta đã thức tỉnh thiên phú, nếu không, há chẳng phải tự nhiên làm bẩn danh tiếng hoàng thất ư? Chuyện bẩn thỉu như vậy vẫn đừng nên để lại cho người đời sau chê cười. Ngươi nói cái gì? Hiền Phi không dám tin, Hoa Tú Chiêu Nhiên cũng không dám tin, ngay cả Phi Tử hóng chuyện đến quên cả khóc trong phòng cũng đều trừng mắt ngẩn ra. Ma quân vừa chết, con trai ông ta đã quấn lấy người phụ nữ của ông ta. Các phi tử hóng chuyện nhất thời yên lặng, đồng loạt nhìn bên này, lại nhìn bên kia. Đậu Đậu bên này hoàn toàn là bộ dạng không hề gì. Hoa Tú Chiêu Nhiên bên kia sắc mặt không dễ coi lắm. Ta không phi lễ ngươi, ai đúng ai sai, ngươi đừng có hát nước bẩn lên người ta. Đúng, ngươi không phi lễ ta, ngươi không đêm khuya đến điện càn khôn, cũng không đêm khuya hành thích quân thượng. Cả đêm nay ngươi đều ngủ ở chỗ ngươi ở, ngủ một giấc thì công lực đã mất hết. Đậu Đậu mỉm cười rất thành thật. Sau đó nghe thấy sứ giả truyền lệnh thông báo nói đại vu sư đến, quần thần đến, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Quá tốt rồi, cuối cùng cũng không cần khua môi múa mép với đám nữ nhân này nữa. Có đại vu sư bày mưu tính kế, chức ma quân này cô làm chắc rồi. Quả nhiên, đại vu sư vừa đến, đã móc pháp bảo đá ghi nhớ trên xà nhà ra. Đậu Đậu bớt thì giờ chỉnh lại áo mũ, cùng một đám phi tử đi đến đại điện cùng một đám các thần tử tụ tập xem video. Đá ghi nhớ của đại vu sư ghi chép rõ ràng tất cả từ lúc hai kẻ gian ngu đần luôn miệng ầm ĩ nhắc đến nương nương tới lúc Hoa Tú Chiêu Nhiên làm hại ma quân, rồi đến lúc Hoa Tú Chiêu Nhiên chung một phòng với Đậu Đậu, đến lúc Hoa Tú Chiêu Nhiên đâm lao phải theo lao bổ một đao thế nào. Đậu đậu nhìn mà hãi hùng khiếp vía, thầm nghĩ, may mà trước khi đại vu sư đến cô đâm ma quân không sâu, không để lại bao nhiêu máu, quần áo cũng không rách nhiều, nếu không nhất định quần thần sẽ nhìn ra manh mối. Đương nhiên, quan trọng nhất là may mà ma tộc bế quan tỏa cảng tương đối lạc hậu, đã ghi nhớ gì đó, hình ảnh quay lại tương đối kém. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1691, thần khẩn cầu ma hậu lên làm vua. Một, tóm lại, đậu đậu rất vui mừng, vui mừng đủ rồi thì đến lúc giả bộ làm bạch liên hoa đáng thương. Bổn cung mới trở lại ma giới mấy tháng, không dễ dàng gì mới thành ma tu thành chính quả với quân thượng, lại gặp phải loại chuyện này. Hay, thừa tướng, tướng quân, đại vu sư, chuyện này, mọi người xem, nên làm thế nào đây? Đậu đậu giả vờ vô tội, vốn tưởng rằng quần thần sẽ lộ vẻ xúc động, không ngờ bọn họ nghe xong không nhúc nhích, lại đều nhìn chằm chằm đá ghi nhớ xám xịt kia. Chuông cảnh giác của đậu đậu vang lên, thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn họ nghi ngờ cái gì rồi? Cũng đúng, đá ghi nhớ này cho dù là thời điểm hay địa điểm xuất hiện đều quá trùng hợp, quần ma lại không phải ngốc, ai sẽ dễ dàng tin tưởng chứ? Đậu đậu đoán không sai, quần ma đương nhiên không ngốc. Dĩ nhiên bọn họ biết đá ghi nhớ này xuất hiện quá trùng hợp, nếu như có ở đây từ trước, vậy tại sao không có ghi hình trước đó? Nếu như đêm tân hôn ma quân đặt ở đây, vậy cũng nên quay từ lúc ma hậu tiến vào động phòng đúng không? Sao lại trùng hợp như vậy, lại bắt đầu quay từ lúc hai kẻ gian kia đi vào? Đương nhiên, bọn họ nghĩ thông những thứ này cũng không đủ để chứng minh bọn họ không phải kẻ ngốc. Bọn họ nhìn thấy trong ghi hình vị ma hậu mới nhậm chức này thuần thục hút cạn hoa tú chiêu nhiên thế nào mới chứng minh bọn họ không phải kẻ ngốc. Có lúc, nhìn rõ sự thật và vạch trần sự thật không hề là một việc làm thông minh. Nhìn rõ sự thật, cũng nhận rõ tình thế, thức thời mới là trang tuấn kiệt. Vì vậy, cho dù cái chết của ma quân có điểm kỳ lạ, cho dù ma quân chết rồi không còn hồn phách cũng rất kỳ lạ, nhưng vị ma hậu này thực lực vượt trội, lại lấy ra chứng cứ đủ để lừa gạt người đời sau. Trừ tin ra, chẳng lẽ bọn họ còn có lựa chọn khác? Thần cho là, nhị hoàng tử giết cha đoạt mẹ tội không thể tha, nên phế bỏ tu vi, cách chức làm thứ dân, phạt canh gác nơi biên thùy lạnh lẽo, canh gác 6 vạn năm. Người mở miệng đầu tiên là Mạch tướng quân. Ông ta nhìn thấy tất cả, không thể nói là không khiếp sợ, trừ khiếp sợ ra lại nghĩ đến con trai mình cho dù là con ruột hay không. Phải con ruột thì cũng không dựa được vào ai cả. Không dễ dàng gì con nhóc con không chịu thua kém là Nhiễu Lan đằng chín lá này mới có được kỹ năng nghịch thiên. Ông ta không giúp chẳng lẽ chỉ đứng ngoài quan sát à? Không cần biết con gái hay là con trai, thành người tài không phải là được rồi sao? Vậy là ông ta đã nói như thế, xong còn nhìn con trai nuôi của mình một cái. Lúc này con nuôi ông ta cũng không có thời gian nhìn ông ta mà là nhìn chằm chằm vết lốm đốm trên cổ con gái ông ta, có chút xuất thần. Đêm qua bọn họ hợp lực bày bố thất tinh chu hồn trận giúp cô lại ở bên tôn thần kia, trên người còn có nhiều dấu vết như vậy. Mạch tướng quân không phải là một lão ma đầu dễ từ bỏ, lập tức đạp cho con nuôi ông ta một cái, đạp cho anh ta hoàn hồn lại. Sau khi hoàn hồn, anh ta ngơ ngác nhìn Mạch tướng quân một cái. Phụ họa, phụ thân nói đúng, bản tướng cho là nên làm như vậy. Đúng thế, xảy ra chuyện như vậy, vương hậu cũng là phòng vệ chính đáng. Thừa tướng đáp một câu như thế, sau đó nhìn về phía đại vu sư. Theo vu sư thấy, ngôi vị ma quân nên do vị hoàng tử nào kế nhiệm? Các phi tử đang chuyên tâm hóng chuyện, đột nhiên nghe thấy câu này, trái tim chết rồi lại sống lại. Lòng dạ Thục Phi và Hiền Phi đã chết rồi, nghe thấy những đại thần này nói như vậy, Thục Phi còn được, tố chất tâm lý tốt, cảm thấy giữ được mạng là ok. Hiền Phi vừa nghe thấy con trai bà ta bị xử đến biên thùy thì lập tức tức giận ngất đi. Đậu đậu thấy Hiền Phi ngất đi, thầm nghĩ, ngất cũng tốt, ngất rồi sẽ không ở đây ầm ĩ làm cô phiền muộn nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1692, thần khẩn cầu ma hậu lên làm vua. 2. Đậu đậu vẫy tay, các cung nữ đồng loạt đi tới, run lẩy bẩy dìu Hiền Phi xuống, sợ chọc phải vị ma hậu công lực bất phàm này. Vu sư, nước không thể một ngày không có vua, không bằng người tính xem, trong ma cung này, rốt cuộc là vị hoàng tử nào gánh nổi trọng trách làm ma quân. Thích thừa tướng lại dục, cuối cùng đại vu sư cũng nhúc nhích. Y mò bản tinh tượng ra làm bộ làm tịch tính toán, háng giọng bắt đầu chém gió. Trong ma cung có một vị làm được ma quân, nhưng cái gì? Quần thần đỏ mắt chờ mong, một đám phi tử cũng đỏ mắt chờ mong. Chỉ có Đậu Đậu đoán trước được kịch bản, không có chút gợn sóng nào đối với chuyện này. Đúng như dự đoán, đại vu sư do dự một chút, sau đó liền nói, nhưng vị làm được ma quân này là một nữ tử. Y vừa nói như vậy, quần thần còn có cái gì mà không hiểu chứ? Ở ma tộc, người làm được ma quân xưa nay chỉ có 3 điều kiện. Thứ nhất, do ma quân tiền nhiệm bổ nhiệm. Thứ hai, có thiên phú cao nhất. Thứ ba, lợi hại nhất trong ma tộc. Bây giờ xem ra, dựa theo cách nói của đại vu sư, trong ma cung có một nữ tử làm được ma quân. Chuyện này chẳng lẽ còn không rõ quá rồi à? Đây không phải chính là nhị tiểu thư Mạch Phi nhà Mạch tướng quân sao? Nhiễu Lan đằng chín lá, trong một đêm lại thức tỉnh thiên phú nghịch thiên như vậy. Từ một thứ nữ mặc cho người khác ước hiếp đến ma hậu không có địch thủ, thực lực của cô đã sớm không phải là thứ ma tộc bình thường có thể sánh ngang rồi. Mặc dù cô không phải là người do ma quân bổ nhiệm, nhưng hai điều kiện sau về cơ bản cô đều đã thỏa mãn. Nếu như cô không phải là một nữ tử thì gần như quần thần đã không cần do dự gì nữa. Cơ nghiệp mấy chục vạn năm của ma tộc, chẳng lẽ thật sự phải giao vào tay một người phụ nữ à? Một lão thần lắc đầu than thở nói một câu như vậy, Mạch tướng quân với Mạch Lăng vẫn chưa nói gì, Hoa Hạ Vũ đã không vui trước, phụ nữ thì làm sao? Mọi người đều biết cô ấy là người phụ nữ có thiên phú nhất trên thế gian này. Cô ấy mang Nhiễu Lan đằng chín lá. Cô ấy chính là ma chủ được định trước. Hạ Vũ, Hoa lão phu nhân chống gậy đi tới, không thể nhìn được nửa kêu lên một câu như vậy, muốn nói lại thôi nhìn Hoa Thanh một cái. Dường như muốn nói cái gì, nhưng Đậu Đậu vì phu nhân Hoa Dung nên rất không thích gặp bà ta. Vừa thấy bà ta tới, cô đã lập tức nóng nảy. Chư vị, thật ra thì mọi người không cần ở đây do dự dự nói chuyện này chuyện nọ. Mọi người không coi trọng ta, chưa chắc ta đã coi trọng mọi người. Được rồi, ngôi vị ma quân này ai thích làm thì làm, ta phải đi tìm một con ma trước đây. Cô đã nhìn ra rồi, đám ma này chính là trọng nam khinh nữ. Một mặt kiêng dè sức mạnh cô ăn gian mà có được, một mặt chê cô là một người phụ nữ. Nhưng vậy thì sao? Cô tới đoạt ngôi vị ma quân, vốn là thuận theo ước nguyện của mẫu thân. Cô cảm thấy mẫu thân không hề để ý đến cái ngôi vị ma quân này. Thứ mẫu thân để ý là thực lực của cô, là cô có đủ thực lực xứng với tính cách hung hăng càn quấy tùy ý của cô hay chưa. Bây giờ, không cần biết dùng cách gì, cô đã có được thực lực đó rồi. Vậy thì có làm ma quân hay không, hình như cũng không quan trọng nữa. Dù sao cho dù bọn họ bảo ai lên làm ma quân, cô nhìn không vừa mắt thì giết chết là được rồi. Như vậy còn tự do hơn làm ma quân nữa. Trong quần ma không thiếu những bề tôi xảo quyệt nhìn thấu những thứ này, lập tức quỳ xuống đất, thần, khẩn cầu ma hậu lên làm vua. Là thích thừa tướng, ông ta luôn là một người thông minh, ông ta dẫn đầu như vậy, sau đó liền dễ dàng hơn nhiều. Đậu Đậu còn chưa đi ra cửa, liếc thấy một đám ma rào rào quỳ xuống, trong miệng kêu gào, đều là thần tán thành. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1693, thứ ta ký không phải hiệp ước chế độ một vợ một chồng à. Một, đến nước này, Đậu Đậu dừng bước lại, các ngươi đều cho là như vậy à? Đúng, chúng thần đều cho là như vậy. Thế thì chuyện tiếp theo dễ xử rồi. Đại vu sư phân công nhiệm vụ, người chuẩn bị tang lễ thì chuẩn bị tang lễ, người chuẩn bị đại lễ đăng cơ thì chuẩn bị đại lễ đăng cơ. Còn những phi tử hoặc đau lòng hoặc hóng chuyện, hoặc vừa đau lòng vừa hóng chuyện, dưới sự ngầm đồng ý của Đậu Đậu, tiếp tục sống ở ma cung. Dẫu sao, tạm thời cũng không tiện đuổi tất cả ra ngoài. Cô là lấy thân phận ma hậu đăng cơ, đuổi hết quả phụ trẻ mồ côi của ma quân ra ngoài không khỏi sẽ bị oán trách. Dù sao ma cung cũng rất lớn, nuôi mấy ma nữ cũng không phải chuyện to tát gì. Tóm lại những chuyện này giao cho đại vu sư làm là được rồi. Cô phải đi về xem thân xác kia của ma quân làm thế nào. Bởi vì cho dù hồn phách của ma quân bị thất tinh chu hồn trận giết chết, nếu thân xác vẫn còn, trải qua nghìn năm vạn năm hoặc là lâu hơn, rồi sẽ có một ngày vẫn ngưng tụ lại được. Vì vậy nhất định phải hủy thân xác kia. Chuyện Đậu Đậu có thể nghĩ tới, Yêu Nghiệt đương nhiên đã sớm nghĩ tới rồi. Ma Quân đã chết, toàn bộ ma tộc không còn ai có thể nhìn thấu thuật che mắt của hắn nữa, cho nên thân xác kia đã sớm bị hắn đổi thành cái chăn. Còn thân xác thật sự đã bị một ngọn đuốc thiêu rụi. Cho nên Đậu Đậu lén lén lút lút đi tới, vừa muốn động vào xác Ma Quân, đã bị một đôi tay dịu dàng như ngọc ngăn lại. Anh đã đốt rồi, đã đốt rồi. Đậu Đậu nhìn về phía Yêu Nghiệt, lúc nào? Trước khi đám phi tử kia khóc lóc, lúc em đang ngủ. Ồ, cảm ơn ngươi. Lần này nếu như không có ngươi thì chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Mặc dù hắn không nói nhưng cô cũng biết cô không hề hút lấy công lực của Ma Quân, cho nên Đại Vu Sư và Bích Diểu sẽ không đối phó được với Ma Quân. Vì vậy, nhất định là hắn đã ra tay, có thể ung dung thản nhiên giết Ma Quân. Hắn ở Thiên Đình, ngươi ở Thiên Đình không chỉ đơn giản là thiên sứ đúng không? Em cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy chắc chắn không phải. Ừ, vậy coi như anh không phải đi. Yêu Nghiệt nói như vậy, tiện tay kéo cô đi ra ngoài, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện. Đậu Đậu bỗng dưng bị ôm eo thì hơi ngớ ra, nghĩ tới cô đã dặn đám đại thần chôn cất Ma Quân nên cũng đã hiểu ra. Một lát nữa đám đại thần kia sẽ tới, chỗ này quả thật không phải là nơi nói chuyện. Em sắp kế nhiệm ngôi vị Ma Quân rồi, có cách nghĩ gì đối với hậu cung? Yêu Nghiệt dẫn Đậu Đậu đi, hiếm thấy tìm một nơi có núi có nước, ngồi ở đỉnh nghỉ chân, hỏi ra trọng điểm. Mặc dù không cần thiết phải hỏi, nhưng hắn muốn biết có phải cô muốn mở rộng hậu cung không? Đậu Đậu không biết tâm tư nhỏ của Yêu Nghiệt, ngáp một cái cầm bánh quy ăn, sau đó nói, tùy tiện nạp. À, không phải ngươi đã để ta ký cái thiên quy thiên điều gì mà chế độ một vợ một chồng à? Cái giới luật đó chỉ quản được ma bên dưới chứ không quản được Ma Quân đúng không? Đậu Đậu vốn muốn nói tùy tiện thu nhận mấy người, nhưng nghĩ đến khế ước mình đã ký thì lập tức sửa lại. Đương nhiên không phải, đương nhiên bao gồm cả cô rồi. Nếu như không...